Chương 437, ta không thích đại hồ mảnh vụn xú nam nhân, canh thứ nhất cầu đặt. Dứt lời, cờ dạ đỉ lỉ ta mở cái xúc tua đập mặt đất, to lớn trùy hình nham thạch từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đi hoa tiểu nói võng nhìn tóc tuyến tiểu nói nham thạch phong bế diệp mánh nhẹ giọng phát sinh chỉ lệnh. Mặt đất đang chấn động, cờ dạ đỉ lỉ nham thạch phong bế uy lực cự đại, hầu như bao trùm hơn nửa bãi đỗ xe, xe cộ đều bị thạch trụ từ cuối cùng đến đỉnh sọ xuyên qua, bạo tạc. Trong lúc nhất thời hỏa quang trùng thiên, ạ chia ngẩn ra, lớn như vậy uy lực nham thạch phong bế, hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy. Hoàn dịn, vọt tới trước, trực tiếp sử dụng băng chi bột đánh răng toái nham thạch ạ chia ánh mắt đông lại một cái, phát hiện một chiêu này cái hở. Nham thạch phong bế chính là bởi vì phạm vi quá lớn, cho nên tương đối mà nói, đơn điểm chỗ tương đối yếu đuối. Hoàn dịn khuất thân xúc lực, sau đó chợt lao ra, tốc độ rất nhanh. Toát ra màu băng làm tia sáng cự kỳ bạ dường như máy xay bột, đem phía trước ba cái răng nanh một dạng đá lớn trong nháy mắt băng biến hóa, sau đó cắn. Nham thạch phong bế ngăn cản không được quản dỉn chín bắt linh vọt mạnh, trong chớp mắt, nó liền nhào tới diệp mánh phía trên. Ha ha, chịu chết đi, tủ lạnh quang ạ chìa xem thời cơ sẽ đến, lập tức hét lớn. Quản dỉn cự ly diệp mánh chỉ có 2-3 mét cự ly, khoảng cách gần như vậy công kích, phòng ngự tránh né cũng không kịp. Hơn nữa băng hệ kỹ năng đối với cờ dạ đi ly là gấp 4 sát thương, nhất chiêu tủ lạnh quang đủ để đem miểu sát. Mở của ngươi mắt nhìn tinh tường, dung hợp kỹ năng. Cù dồ cô xạ tuyến diệp manh trầm giọng nói. Một đạo giống như hỗn độn xạ tuyến nổ bắn ra ra, hoàn dỉn tủ lạnh quang trong nháy mắt bị ép tới, người ảnh tại nơi hắc bạch đuổi tam sắc quang mang bên trong nữ khúc, hóa thành cho tàn. Phương xa bầu trời, phát sinh cấp bách bạo nổ. Thủy tinh thành phố bầu trời đêm trong phút chốc ban ngày giải ổ. Ạ chia mở to con mắt, ngây ngô nhìn phương xa bạo tạc, vừa rồi tia sáng kia là cái gì đó là phổ thông tinh linh kỹ năng sao quả thực có thể phá hủy một tòa đại sơn uy lực á như vậy uy lực kỹ năng, tất nhiên cần hội tụ năng lượng khổng lồ. Hắn làm sao có thời gian chẳng lẽ nói, vừa rồi phạm vi rộng lớn nham thạch phong bế chỉ là kéo dài thời gian dùng. Hắn còn cố ý bán một sơ hở đem ta dẫn đi qua mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Ạ chìa vốn cho là phạm vi bao trùm hơn nửa bãi đậu xe nham. Thạch phong bế là cái kia giáo huấn luyện sư vương bài, nhưng này chỉ là hư chiêu, chân chính sát chiêu là cái kia quỷ dị kỹ năng. Hoàn dịn, tại nơi đang sợ trùm kia sáng hạ tan thành mây khói, lực lượng này sợ rằng đã có thể so với ba cấp thần tầng thứ. Bực này chiến thuật, kỹ năng uy lực, phán đoán thời cơ. Đã rồi vượt qua 3S cán bộ rất nhiều, ngay cả chính hắn đều chống đỡ không được. Đồng nhiên, ạ chìa trong lòng nổi lên kinh đảo hãi lãng, mấp máy run rẩy môi, ngươi mới vừa kỹ năng chẳng lẽ là dung hợp kỹ năng không, là ẩn chứa đại địa pháp tắc dung hợp kỹ năng, ngươi là thiên vương tột cùng giáo huấn luyện sư ạ chìa mình cũng là thiên vương cấp khác giáo huấn luyện sư, nhưng là chỉ là sơ cấp, mới vừa chiêu đó ẩn chứa đại địa họ phạt thì dung hợp kỹ năng. Uy lực hiển nhiên đạt tới thiên vương tột cùng lĩnh vực. Phương Duyên Đại Lục, mạnh nhất hai cái liên minh quán quân, bọn họ cũng bất quá là trung cấp thiên vương, cùng đỉnh phong chênh lệch khá xa. Đúng thì như thế nào Diệp Mánh vỗ tay phát ra tiếng, ạ chìa dưới chân của bỗng nhiên rung động, một khối nham thạch mọc lên, nặng nề mà đưa hắn đánh bay. Ạ chìa đầu đầy là huyết, không đứng nổi, hắn hoảng sợ nhìn Diệp Mánh, lạnh lùng nói, thiên vương tột cùng giáo huấn luyện sư. Nếu như không tính là một ít lánh đời gia tộc, ngươi chính là phương duyên địa khu cường đại nhất giáo huấn luyện sư, nhân vật như vậy, tới nơi này làm gì còn cần phải nói sao đương nhiên là lai cho các ngươi phương duyên địa khu rơi vào vô cùng tuyệt vọng. Đi hoa tiểu nói vong diệp mánh ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm ạ chìa con mắt, ta nói rồi ngươi là một cái rất thông minh cậu, tuyệt vọng phương duyên cần ngươi tới tỉnh lại kỳ ô giờ. Ngươi lúc đầu có thể sống đến gờ rủ ổng cùng kỳ ô giờ quyết chiến thời kỳ, đáng tiếc à. Ngươi và xỉn thì ạ mất trí nhớ có quan hệ, ta có chút muốn giết ngươi. Ạ chia đồng tử hơi co lại, ngưng mắt nhìn Diệp Mánh, trong mắt xẹt qua vài tia hoảng sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thiếu niên này dĩ nhiên hiểu rõ hắn mục đích cuối cùng, thậm chí còn muốn lợi dụng kỳ ổ dở cùng gờ rủ ổng hai đại nhất cấp thần chiến tranh, lai tuyệt vọng phương duyên, đây là đáng sợ dường nào mà ý nghĩ điên cuồng. Hắn bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, toàn bộ phương duyên địa khu tất cả thế lực. Có thể đều là thiếu niên trước mắt trong tay quân cờ, cái này kẻ điên sợ rằng ở tìm cách cái gì, e rằng hai đại nhất cấp thần chiến tranh còn chưa đủ, còn có càng nhiều không biết, hai nạn đáng sợ tương hội tại không lâu tương lai phát sinh. Hắn nhìn Diệp Manh đồng tử, hắn phảng phất thấy được vượt sâu một dạng thờ ơ, là cái loại này dường như thần minh giống nhau coi thường thương sinh hờ hững. Từ đấy lòng mọc lên một lanh ý, ạ trịa không khống chế được run rẩy. Ngươi là nói xỉn thì ạ thần áo địa khu quán quân ạ trịa bắt được trọng điểm. Không sai, của nàng mất chi nhớ, là không phải ngươi tạo thành Diệp Manh ánh mắt lạnh lẽo. Nếu ạ trịa cổ áo trầm giọng nói. Không, chuyện không liên quan đến ta, ta ở nửa tháng trước thu được mật báo, thần áo địa khu quán quân xỉn thì ạ đi tới phương duyên địa khu. Hơn nữa mất trí nhớ liên minh tiền nhậm quán quân tư phục kỳ sở ti vẫn sở tổn sâu yêu xỉn thì ạ đã mọi người đều biết sự tình. Vì vậy ta chỉ muốn lợi dụng xỉn thì ạ đối phó sở ti vẫn sở tổn, cho nên phái thủ hạ khắp nơi tìm kiếm tung tích của nàng. Ta bảo chứng, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua xỉn thì ạ. Ạ trịa vội vã giơ hai tay lên. Nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống đang nói dối, chuyện này với hắn không có lợi. Chỉ là chiếu ạ trịa từng nói. Xin thì ạ ở đi tới phương duyên địa khu phía trước liền mất trí nhớ sự tình càng ngày càng phức tạp, chứ không nói là thế nào mất trí nhớ, riêng là mất trí nhớ xin thì ạ tại sao lại đi tới phương duyên địa khu, đây cũng là một điều bí ẩn đề. Diệp Mánh hỏi qua xin thì ạ, nhưng nàng nói mình quên hết rồi, nghĩ tới tại sao mình muốn tới phương duyên địa khu, đầu của nàng tựa như khoái nổ tung giống nhau đau đầu. Cứ Diệp Mánh biết, xin thì ạ phía trước một mực thần đều di tích điều tra thần áo thần thoại. Hơn nữa phái đi bảo hộ của nàng thành đô liên minh tinh anh giáo huấn luyện ra cũng không còn báo cáo nói xảy ra chuyện gì khác thường, hết thảy đều là như vậy bình tĩnh. Có thể gặp nhau lần nữa lúc, xỉn thì ạ cũng triệt để mất trí nhớ. Đây hết thảy đều tựa như một đoàn xương mù dày đặc, đầu mối quá ít, căn bản vô tòng hạ thủ, hiện tại cũng chỉ có thể phái người đi điều tra một cái thần đều di tích, những thứ khác chỉ có thể chờ đợi đến xỉn thì ạ khôi phục ký ức hơn nữa. Nhìn Diệp Manh dáng vẻ trầm mặc, ạ trịa cảm thấy rủ kỳ ngắm, lập tức hướng hắn thị trung, nếu như ngài muốn chinh phục phương duyên lời nói, thủy hạm đội là một cái rất tốt đạo cụ, mà ta, cũng sẽ trở thành ngài sắc bén răng nanh. Ngài không phải đã nói muốn phục sinh kỳ ô giờ ấy ư, ta nhất định sẽ toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Nói cho cùng, coi như Diệp Manh là thiên vương tột cùng giáo huấn luyện sư, nhưng chung quy còn không qua là một cái chưa dứt sữa tiểu mao hải, kinh nghiệm quá ít bốn. Bốn. Chẳng biết hiện thực hiểm ác đáng sợ. À chia đáy lòng cười nhạt, tiên chịu thua, sau đó báo thù cơ hội còn nhiều mà, thậm chí còn có thể âm thầm lợi dụng hắn giết chết liên minh. Ha ha, co được giãn được mới thật sự là kiêu hùng gây nên. Xin lỗi, ta đang ghét mãn kiểm hồ cha lão nam nhân, thủy hạm đội mà, chỉ cần tuyền đẹp một cái là được rồi, nàng là một nữ nhân thông minh, ta rất thích. Còn ngươi, cùng ngươi trung thành hai người thủ hạ giống nhau. Trở thành ta khôi lỗi đi Diệp Mánh cười lạnh, ạ chia loại tâm cơ này thâm trầm hạng người, từ trước đến nay là Diệp Mánh ghét nhất. Áo nghĩa rất tỉnh. Nhiếp hồn xạ là mẹn sở triển khai nhiếp hồn cách thức hóa ạ chia linh hồn, ạ chia cùng ở tổ cùng tích giống nhau, thành Diệp Mánh trung thành nhất khôi lỗi. Canh thứ nhất đến, cảm tạo XGZX588 VIP điểm.